Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 78 Viện trưởng tố chất thấp. Tính tình kém, mấy cái đại phu đã đem người bệnh tiếp nhận tới. Sốt ruột hỏi, nàng uống cái gì dược? Bách thảo khô, thuốc trừ sâu DDVP. Lão thái thái đã sợ tới mức hoang mang lo sợ. Lão nhân sắc mặt trắng bệch nói. Đồng ruộng dùng thuốc trừ sâu, cái gì acid formic, uống lên nửa bình, thời gian dài bao lâu? Không biết à, buổi sáng ăn cơm thời điểm còn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tới. Hẳn là không lâu sau, mấy cái chuyên gia sắc mặt khó coi. Có hai người một bên lôi kéo một cái thủ đoạn, vội vàng bắt mạch, có người lột ra nàng đôi mắt, có người niết nàng miệng, nhanh chóng kiểm tra, hiện tại người bệnh cả người phát run. Cơ bắp chấn động, ý thức đã không thanh tỉnh, bọn họ chỉ có thể tận lực cứu. Có người nâng cáng chạy tới, Đường Hạ đẩy ra bọn họ, không còn kịp rồi, lấy thùng rác lại đây. Đại lượng nước ấm, tiểu bác, song câu đằng 15 khác, xuyên liền 10 khác, chim sáo đá 50 khác, đoàn người mau chiên, thanh nhiệt giải độc tản ra 2 phân, dùng vừa rồi khai phương thuốc, sốt đặc hướng phao, mau. Mấy cái chuyên gia đều kinh ngạc nhìn Đường Hạ liếc mắt một cái. Đều có chút kinh ngạc, giống nhau tuổi này đại phu nhìn đến loại tình huống này đã sớm luống cuống. Đường Hạ còn có thể nhanh chóng khai ra hữu hiệu phương thuốc tới. Quả nhiên tên tuổi không phải không duyên cớ được đến, Đường Hạ lấy ra châm. Một kim đâm đi xuống, vốn dĩ ý thức đã mau không thanh tỉnh người bệnh, hoa một ngụm phun đi lên. Đường Hạ sắc mặt lạnh lùng, cái này người bệnh cần thiết chữa khỏi, mạng người quý giá không nói, mở cửa cái thứ nhất người bệnh mệnh không có, hắn về sau còn có làm hay không? Ở đây chuyên gia đều là cái này ý tưởng, thật muốn là cứu không trở lại, bọn họ mặt già hướng chỗ nào gác, Đường Hạ hạ châm thúc dục phun, mặt khác chuyên gia dùng từng người phương pháp cực lực giữ được người bệnh tánh mạng. Người bệnh nôn mửa xong lúc sau, thủy đã lấy lại đây, hiện tại uy thủy đã uy không đi xuống, hai người bẻ ra nàng miệng, trực tiếp hướng trong rót, rót xong tiếp theo làm nàng phun. Phun xong tiếp theo lại rót, liên tiếp lặp lại 3-4 thứ lúc sau, có chuyên gia vội vàng kim kim, có đỡ đầu, có thiết mạch, không được, ngũ tạng lục phủ đều thương tới rồi, Lưu chủ nhiệm nghiêm túc nói. Vậy bài đọc, trước bài sau dưỡng, người bệnh hiện tại thân thể thế nhưng bày biện ra phản cung trạng thái. Run rẩy lợi hại, người chung quanh nghị luận sôi nổi, khẳng định cứu không trở lại, đưa tới quá muộn, nàng sắc mặt đều không phải người bình thường sắc mặt. Chính là người sắp chết cái kia sắc mặt loại này bệnh bộc phát nặng hẳn là đưa đi xem Tây y. Cứu giúp nói vẫn là Tây y tương đối mau, còn có thể rửa ruột. Đường Hạ còn ở không ngừng cấp người bệnh thuốc dục phun. Làm nàng uống xong đi, lại nhổ ra, còn có lão chuyên gia cấp người bệnh ghim kim, đại gia cũng xem không hiểu bọn họ là có ý tứ gì. Đều ở chỉ trò trò, cảm thấy người này không cứu, Trần giáo sư bóp chặt người bệnh sau cổ vị trí. Ấn một cái huyệt vị nhẹ nhàng vuốt ve, người bệnh phản cung thân thể dần dần thả lỏng lại. Lý giáo thụ đem châm rời xuống, mỗi lần hạ châm, người bệnh đều run run một chút, chát mười mấy châm lúc sau, người bệnh phát ra một tiếng kêu rên, không biết nói cái gì, nghe giống khóc mấy cái đại phu ngẩng đầu, cho nhau liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được vui mừng, có hiệu quả, lúc này Hách Văn Bác bưng dược chạy tới, dược hảo, Đường Hạ tiếp nhận tới cấp người bệnh rót hết. Lần này không thúc dục phun ra, ở người bệnh đầu lưỡi phía dưới đè ép một mảnh tham phiến, làm phụ mẫu nhìn nữ nhi như vậy chịu tội. Đau lòng khóc lên, lão phụ nhân biên khóc biên nói, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, ngươi uống dược đã chết, cái gì cũng chưa, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta, ngươi nhẫn tâm làm chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a. Lão nhân cũng ở một bên mặt nước mắt. Một câu đều nói không nên lời, bên cạnh có người bệnh người nhà lòng nhiệt tình. Hỗ trợ đỡ, quan tâm hỏi thăm, sao lại thế này, như thế nào luẩn quẩn trong lòng uống rượu a? Lão thái thái khóc lóc nói, ta khuê nữ cùng nàng trượng phu kết hôn 7 năm, có hai tử lúc sau công tác từ, chịu thương chịu khó, lại hầu hạ cha mẹ chồng lại mang hai tử, một ngày ngày lành cũng chưa quá. Nàng nam nhân cảm thấy nàng khó coi, nói không tới, liền ở bên ngoài tìm một cái, muốn cùng nàng ly hôn, này không phải, nàng liền kinh tế nơi phát ra đều không có, ly hôn thời điểm liền hai tử đều phán cho nam, nàng này liền luẩn quẩn trong lòng, cầm nửa bình dược liền uống lên, vây xem người đều thổn thức không thôi. Đầu năm nay, vì cái này ly hôn quá nhiều, lão thái thái hung hăng nói. Tang lương tâm, ta khuê nữ nếu là không có, ta cũng không sống, ta lấy thanh đao, thọc chết cái kia không lương tâm, liền cái kia tiểu hồ ly tinh cùng nhau thọc chết. Nghe được lời này, người chung quanh đồng tình khuyên hai vợ chồng, đi theo lão thái thái cùng nhau mắng kia nam nhân cha. Sẽ gặp báo ứng, đúng lúc này, người bệnh trên đùi ướt một mảnh, đã nước tiểu ra tới, nàng xuyên một cái thiển sắc quần. Nhìn ra được này một mảnh nước tiểu trung hàm chứa huyết sắc. Đại gia vừa thấy cái này, đối hai vợ chồng già càng thêm đồng tình. Xong rồi, người này nếu không có, đều nước tiểu huyết, người khẳng định không cứu. Liền không nên tới nhìn chúng y à, đi xem tây y không chuẩn còn có thể cứu chữa. Lúc này người bệnh không run rẩy, cũng không run rẩy. Lý chủ nhiệm đem châm gỡ xuống tới, nhẹ nhàng thở ra. Hảo, mệnh bảo vệ, nâng nàng đi phòng bệnh, tiếp tục uy dược, nàng tưởng phun khiến cho nàng phun, phun xong rồi tiếp theo uống, đường hạ thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đặt mông ngồi dưới đất, đầu một hồi thấy như vậy cấp chứng bệnh, hắn thật sợ hãi cứu không trở lại, vừa rồi hắn đều có ý tưởng, dùng công đức giá trị cho nàng đổi một tháng thọ mệnh. Không cần một tháng, chẳng sợ nhiều ra ba ngày. Hắn là có thể đem này người bệnh từ tử thần trong tay cướp về, không nghĩ tới. Này mấy cái chuyên gia như vậy cấp lực, lại là châm cứu lại là xoa bóp, chính là đem mệnh cấp kéo trở về, mấy cái lão đại phu nhìn sắc mặt của hắn. Cười vỗ vỗ hắn bả vai, người trẻ tuổi, tố chất tâm lý còn phải luyện, đường hạ giờ khóc giờ cười gật đầu. Là đến luyện, đại gia cùng nhau cứu một cái mạng người. Vốn dĩ rất mới lạ, hiện tại vừa thấy đều cười, mới lạ cảm thiếu thật nhiều, đường hạ tâm nói, khá tốt, như vậy liền không cần làm đoàn kiến, lão nhân lão thái thái cũng không có biện pháp đoàn kiến, vây xem người khiếp sợ nói. Thế nhưng cứu về rồi, lợi hại, uống lên nông dược bệnh bộc phát nặng trung y đều có thể cứu trở về tới. Trung y thật lợi hại. Ngoặc kép, ở đây người bệnh nghị luận sôi nổi, nghe được cứu trở về tới, mấy chữ lúc sau. Có kích động cấp này mấy cái đại phu vỗ tay, khen lợi hại, không hổ chuyên gia tạo thành bệnh viện, như bè, bọn họ đột nhiên đối chính mình cùng người nhà bệnh có tin tưởng. Như vậy người bệnh đều đã cứu tới, bọn họ khẳng định không thành vấn đề, người bệnh ba mẹ phản ứng lại đây. Trực tiếp cấp mấy cái cứu vớt bác sĩ quỳ xuống, khóc lóc nói, quá cảm tạ các ngươi này gián tiếp đã cứu chúng ta hai vợ chồng già mệnh. Đường hạ bọn họ chạy nhanh đem người nâng dậy tới, có kéo có túm, lớn như vậy tuổi, nhưng đừng như vậy, chúng ta nhưng gánh không dậy nổi, hai vợ chồng già đứng lên lúc sau còn không dừng mặt nước mắt. Hách văn bác mang theo người đem người bệnh nâng đến đơn độc phòng khám bệnh. Tô Hiền tự mình thủ, Tô Hiền cũng là cái đại phu, giống nhau vấn đề đều có thể xử lý, lại vô dụng còn có thể kêu chuyên gia qua đi xem. Đường hạ đột nhiên phát hiện, bọn họ nơi này thiếu hộ sĩ. Đường hạ giờ khóc giờ cười hỏi hệ thống, chúng ta như thế nào không nghĩ tới muốn chiêu hộ sĩ? Hệ thống, ngoặc kép, đại khái là ngươi thích nam đi, đường hạ khóe miệng trừ trừ. Muốn đánh hai tử, vì thích nam liền không chiêu hộ sĩ. Nơi này biên trừ bỏ Tô Hiền đại ca cùng Hách Văn Bác đứa nhỏ ngốc này xem như tuổi trẻ tiểu tử. Những người khác đều là lão đại bá. Bọn họ nơi này duy nhất viện hoa là 56 tuổi Trần chủ nhiệm, thật một cái đại cô nương đều không có. Đường Hạ thúc giục, ngươi chạy nhanh lại cho ta chiêu 5 cái hộ sĩ lại đây. Diện mạo không sao cả, thành thật kiên định chịu làm là được, người bệnh đã bị đẩy đi rồi. Đường Hạ lúc này mới đứng lên, xoa xoa trên đầu hãn, quá kích thích, còn có nhiều như vậy người bệnh ở đại sảnh chờ. Cần thiết đến lập tức kêu tên. Đường Hạ trở lại hỏi phòng khám bệnh nghỉ ngơi 2 phút. Kêu cái thứ nhất người bệnh, đối phương vừa tiến đến. Đường Hạ vừa thấy đối phương sắc mặt, lập tức tâm tác, này khả năng lại là cái nghi nan tạp chứng, hoặc là cái trọng chứng người bệnh khai trương ngày đầu tiên. Muốn hay không như vậy kích thích, người bệnh nhìn tuổi không nhỏ, đến có 70 hơn tuổi, nhi tử cùng con dâu nâng vào được. Đường Hạ ôn hòa hỏi, lão gia tử, nơi nào không thoải mái? Lão nhân nhi tử nói, ta ba phổi không tốt, thường xuyên cảm mạo, một cảm mạo liền ho khan, một ho khan đàm mang huyết. Đường Hạ một bên cấp đối phương bắt mạch, một bên hỏi lão nhân, ngày thường lòng bàn tay gan bàn chân có phải hay không nóng lên? Có phải hay không không sức lực? Thường xuyên eo đau chân mỏi? Đối, này bệnh có phải hay không tuổi trẻ thời điểm liền có? Xác thật rất nhiều năm, chúng ta tìm rất nhiều địa phương xem, dược ăn không ít, chính là đứt quãng, khi tốt khi xấu. Lão nhân thở dài, ấn ta kia ý tứ a, lớn như vậy tuổi cũng đừng chi, sống một ngày tính một ngày. Lão nhân nhi tử cùng con dâu đều bất mãn. Ngài xem ngài nói lời này, chúng ta là sợ tiêu tiền vẫn là như thế nào tích? Có bệnh đều không cho ngài chi. Chuyên gia đi chúng ta mặt hướng chỗ nào gác? Lão nhân thở dài, này bệnh a, từ tuổi trẻ thời điểm liền có, đứt quãng, quá mệt mỏi tâm. Đường Hạ thiết song mạch, nghiêm túc nói, nhiều năm như vậy, diễn biến thành như vậy xác thật không hảo chi, nhưng là cũng chưa nói không thể chi, cầm máu trước khỏi ho, ta cho các ngươi khai một cái thanh phổi, dưỡng phổi, tiêu đàm, khỏi ho phương pháp. Lão gia tử huyết nhiệt, lại khai điểm lạnh huyết cầm máu, giới yên, kiêng rượu, kỵ thức ăn mặn, đặc biệt là uống thuốc thời điểm, liền ăn chút thanh đạm đi. Đường Hạ nhanh chóng khai ra phương thuốc, đóng dấu ra 2 phân, ta đem ăn pháp cho các ngươi viết tại đây chương đơn tử thượng. Cái này là lấy dược, đi lấy dược đi. Lão nhân nghi hoặc hỏi, thật có thể chị a? Có thể a? Đường Hạ cười nói, không thể chị ta liền không cho ngài khai dược, trực tiếp làm ngài trở về, muốn ăn điểm cái gì liền ăn chút cái gì. Kia lời nói ngài khẳng định không thích nghe. Lão nhân lúc này mới cười, ta đây trở về liền ăn kiêng, hảo hảo uống thuốc. Đường Hạ hoãn khẩu khí, lại kêu tiếp theo cái hào, tâm nói nhưng đừng đều là trọng chứng, hộc máu ho ra máu. Cái này phong cách phát triển đi xuống có loại dự cảm bất hảo, này đại tỷ cung trượng phu vừa tiến đến, Đường Hạ trong lòng liền minh bạch, này khẳng định cũng không phải cái nhẹ chứng. Đại tỷ tình huống như thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, kia đại tỷ sắc mặt trắng bệch, biểu tình mỏi mệt, xem người ánh mắt đều có điểm không ngắm nhìn, vừa thấy tinh thần hoảng hốt. Trước mắt một đôi đại đại quầng thâm mắt, đại tỷ đỡ cái bàn ngồi xuống. Thoạt nhìn không có gì sức lực, ta kinh nguyệt ký, máu chảy không ngừng, đã 10 ngày còn chưa đi, cũng ngủ không tốt, thường xuyên choáng váng đầu. Đường Hạ cấp đối phương bắt mạch. Ngày thường cũng lâu như vậy sao? Đại tỷ cười khổ nói, đúng vậy, mỗi lần đều đến hơn 10 ngày, lượng còn đặc biệt đại, 5 năm, ta ăn rất nhiều dược, không thế nào thấy hiệu quả, hiện tại nghiêm trọng thiếu máu thiết xong mạch lúc sau. Đường Hạ hỏi, trước kia chảy qua sản? Đại tỷ sắc mặt một đốn, là, không cẩn thận, chảy. Đường Hạ không hỏi nhiều, cho ngươi khai 7 ngày dược, bổ huyết dưỡng khí, khí dưỡng ở, huyết liền bổ thượng, áp lực tâm lý không cần quá lớn, làm chút làm chính mình vui vẻ sự tình, lại cho ngươi khai 5 khắc hồng tham. Cái này đừng đặt ở dược, đến khác hầm, ngươi có thể hầm xong lúc sau gác tủ lạnh, mỗi ngày buổi tối đoái nước uống một ly. Cái này tiễn đi lúc sau, Đường Hạ lại nhận được một cái trên đùi đen nhánh thối giữa người bệnh. Đường Hạ đều hết chỗ nói rồi, tất cả đều là loại này nghi nan tạp chứng cùng trọng chứng người bệnh. Tình huống như thế nào? Không ngừng hắn nơi này, mặt khác đại phu nơi đó đồng dạng, cái gì bệnh tiểu đường đồng phát viêm thần kinh, cái gì huyết áp thấp làm cho si ngốc, cái gì dị ứng tính phế quản viêm. Tất cả đều là loại này này nghi nan tạp chứng cùng trọng chứng, bất quá kia mấy cái chuyên gia đều có kinh nghiệm, ngày thường bọn họ ở bệnh viện xem bệnh thời điểm, quải bọn họ hào cũng đều là loại này nghi nan tạp chứng. Còn tương đối bình tĩnh, trung y xem bệnh vẫn là câu nói kia. Chỉ cần biện chứng chuẩn xác, khai dược liền xong rồi. Mặc kệ có bao nhiêu kỳ quái chứng bệnh bọn họ đều không sợ, này mấy cái chuyên gia có một cái xem. Nhi khoa đặc biệt tốt chuyên gia, ở hàn lý lịch sơ lược thượng cũng có ghi, chính là hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp vương chủ nhiệm, kết quả là tới xem bệnh. Còn thêm thật nhiều hài tử, một đôi cha mẹ, ôm một cái tiểu nam hài, thoạt nhìn cũng liền 2 tuổi tả hữu. Vương chủ nhiệm hiền từ hỏi, hài tử làm sao vậy? Sốt cao không lùi, hơn nửa tháng, vẫn luôn đốt tới 39 độ trở lên, bọn họ đã trước tiên thử qua nhiệt kế. Vương chủ nhiệm vừa thấy 38 độ 5, hai tử trên đầu dán lui nhiệt dán, thiêu mơ mơ màng màng, không khóc cũng không nháo, nhìn như là ngủ rồi, kéo qua tiểu hai tử thủ đoạn cắt bắt mạch. Vương chủ nhiệm hỏi, nhà các ngươi máy sưởi có phải hay không khai quá nhiệt? Hai tử còn thường xuyên ra bên ngoài chạy. Hai tử mụ mụ nói, ta sợ hắn lãnh, trong nhà máy sưởi liền điều cao một ít. Hai tử hiện tại đôi cái gì đều mới mẻ. Xác thật lão đi ra ngoài ngoạn nhi, vương chủ nhiệm lão thần khắp nơi nói. Này lãnh nhiệt luân phiên, đại nhân đều chịu không nổi. Hai tử khẳng định chịu không nổi, cái này chúng ta về sau chú ý, gia trưởng sốt ruột hỏi. Có thể hay không trước đem thiêu cho hắn lui xuống đi. Ở nhà cho hắn ăn qua thuốc hạ sốt, dùng quá hạ sốt xuyên, lui xuống đi lúc sau mấy cái giờ lại bắt đầu thiêu. Ta sợ hài tử thiêu mắc lỗi tới, vương chủ nhiệm bình tĩnh nói. Không có việc gì, ta cho hắn khai một bộ dược, người dùng muỗng nhỏ đút cho hắn, một ngày ăn tam hồi, liền ít như vậy cái muỗng, vương chủ nhiệm khoa tay múa chân một chút. Một lần uy tam muỗng, nhiều điểm thiếu điểm đều không sao cả, không thương thân thể, ta lại cho hắn khai cái lui nhiệt dán, dán rốn cùng chân nhi, hắn đây là trong ngoài mất cân đối, nhiệt khí át chờ, tán không ra, uống thuốc xong thì tốt rồi, hai vợ chồng nhìn đến chuyên gia lớn như vậy tuổi. Đặc biệt có kinh nghiệm bộ dáng, ôm hai tử đi thời điểm yên tâm không ít, Trần chủ nhiệm nơi đó tiếp chính là phụ khoa tương đối nhiều. Một buổi sáng tiếp một cái hoạt thai, một cái hậu sản đổ máu không ngừng, mau đến giữa trưa ăn cơm thời điểm thế nhưng nhận được một cái hậu sản nổi điên, cái này phụ nữ đã 36 tuổi, lần trước sinh cái tam thai, lão đại lão nhị là cái nữ nhi, trong nhà cả nhà đều ngóng trông tam thai là con trai. Không nghĩ tới lại sinh cái nữ nhi, hiện tại tuy rằng rất nhiều người mong khuê nữ. Chính là trọng nam khinh nữ gia đình vẫn phải có. Cha mẹ chồng đều không thích, lão công trên mặt cũng khó coi. Ở cự cũng không ai hầu hạ, người bệnh sinh xong rồi hài tử một vòng nhiều. Nhịn không được cùng trượng phu xảo một trận, khóc một hồi, khóc xong lúc sau, còn không có qua mấy ngày liền bắt đầu thần trí không rõ. Hầu ngôn loạn ngữ, nàng không phát bệnh thời điểm còn có thể an an tĩnh tĩnh đợi. Phát bệnh thời điểm cùng điên rồi giống nhau, liền thân nhân đều không quen biết, đem trong nhà nháo long trời lở đất, ngay từ đầu người trong nhà cho rằng nàng cố ý cáu kỉnh. Giả ngây giả dại, thế nhưng không phản ứng nàng, sau lại người bệnh nhà mẹ đẻ người tới, mới phát hiện thật sự bị bệnh, chạy nhanh mang nàng tới xem bệnh. Chính là cái này trấn trên, bệnh viện cách bọn họ ra không xa, Trần chủ nhiệm một bên cấp cái này phụ nữ bắt mạch. Một bên nhíu mày đánh giá người bệnh trượng phu, gan úc không thư, thượng nghịch hướng tâm, lúc này mới thần trí không rõ. Nàng tình huống này đã tương đối nghiêm trọng, tới cũng quá muộn, này ở cữ còn không có làm xong đâu. Như thế nào đem nàng khí thành như vậy? đều là nữ nhân, biết nữ nhân sinh hài tử kia đoạn thời gian có bao nhiêu không dễ dàng. Trần chủ nhiệm nghiêm túc xuống dưới, có chút sinh khí, bất quá nàng sinh ở Giang Nam, mặc dù từ phương Bắc công tác nhiều năm như vậy, nói chuyện vẫn là có chút mềm ấm. Nói oán trách nói cũng nói không nên lời bao lớn khi thế kia trượng phu hiện tại cũng biết sai rồi. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, người bệnh bà liền tương đối lợi hại. Bắt bẻ hỏi, người cái này đại phu, như thế nào nói chuyện đâu? Làm ngươi xem bệnh liền xem bệnh, ngươi nói ta nhi tử làm gì? Trần chủ nhiệm trầm khuôn mặt, ta chỉ là đang nói một sự thật, người bệnh này bệnh là khí ra tới. Các ngươi tới quá muộn, nếu các ngươi vẫn là loại thái độ này, nàng vẫn luôn sinh khí, này bệnh liền không hảo trị, lão thái thái bĩu môi. Không hảo trị là bởi vì ngươi y thuật không được, ta liền nói tìm đường hạ cấp xem, thế nào cũng phải quải người khác hảo. Bạch hạt 100 đồng tiền đăng ký phí, Trần chủ nhiệm khí sắc mặt đỏ lên. Ta chưa nói không thể trị, ta chỉ là nói các ngươi đã tới chậm. Giống loại này chứng bệnh một phát hiện các ngươi nên cho nàng xem. Khi đó 2 ngày dược là có thể chữa khỏi, kia lão thái thái đôi mắt thượng chọn. Cầm lại tiêm, vừa thấy chính là cái chanh chua. Xem không được ngươi liền nói xem không được, đâu ra nhiều như vậy lấy cớ. Không thể xem chúng ta liền đi trở về. Ta nhi tử còn trẻ, còn có thể lại cưới một cái, lời này nhưng đem Trần chủ nhiệm tức điên. Có này bà, này người bệnh cũng không dễ dàng hảo, Hách Văn Bác vẫn luôn ở bên ngoài chuyển động. Hắn hiện tại công tác chính là đường hạ đôi mắt, nơi nào có vấn đề, hắn liền chạy tới nói cho đường hạ, bác sĩ đường. Trần chủ nhiệm nơi đó tới cái lão thái thái, đem Trần chủ nhiệm mắng đại phu, đường hạ sắc mặt lãnh xuống dưới, Trần chủ nhiệm thoạt nhìn là cái không biết giận người. Đây chính là bọn họ bệnh viện viện hoa. Khi dễ viện hoa A-di, chính là đánh hắn cái này viện trưởng mặt. Hắn đã nhìn đến buổi sáng treo ở hắn danh nghĩa cuối cùng một cái hào. Chạy nhanh đem cái này người bệnh tiễn đi. Đường hạ chạy tới nhìn xem. Kia lão thái thái ôm tay, ngồi ở ghế trên, vẻ mặt khiêu khích nhìn Trần chủ nhiệm. Con của hắn ở một bên khuyên. Mẹ, ngài liền ít đi nói 2 câu đi. Làm đại phu trước đem bệnh nhìn, lão thái thái bất mãn hừ một tiếng. Lẩm bẩm một câu, có thể xem liền chạy nhanh xem không hảo chúng ta liền đem người mang đi, nên ly hôn, đừng chậm trễ ta nhi tử lại cưới một cái, liền đứa con trai đều sinh không ra, hiện tại còn điên khùng khùng, về sau nhật tử như thế nào quá. Đường hạ vừa đến cửa liền nghe thế sao một câu. Sắc mặt nháy mắt lãnh xuống dưới, không phải nói nhân phẩm không được không cho xem sao? Loại người này như thế nào treo lên hào? Hệ thống, người bệnh là khá tốt một người. Dùng thân phận của nàng chứng đăng ký, tự nhiên liền treo lên, đường hạ thở dài. Cái này bác vô pháp tu bổ, Trần chủ nhiệm lạnh mặt khai phương thuốc. Bực mình dặn dò, nàng này bệnh khẳng định có thể chi. Chỉ cần dụng tâm chiếu cố là có thể xem trọng, nhất định phải đúng hạn cho nàng uống thuốc, đường hạ đẩy ra phòng khám bệnh môn đi vào. Trần chủ nhiệm vừa thấy đường hạ vào được, còn tưởng rằng hắn có việc, đường hạ mỉm cười nói cho Trần chủ nhiệm. Chạy nhanh đem cái này xem xong rồi, chúng ta đi ăn cơm, như thế nào tiến vào nhiều như vậy người bệnh người nhà. Về sau có thể đi được động không được có cùng đi. Có cùng đi nhiều nhất chỉ có 1 người, 2 người các ngươi ai là người bệnh gần nhất người nhà. Trần chủ nhiệm đã nhìn ra, đường hạ đây là tới cấp nàng chống lưng đâu. Nàng cũng cười, nàng làm nhiều năm như vậy đại phu, cái gì người bệnh chưa thấy qua. Đường hạ cũng quả ấm lòng, đường hạ xem người bệnh trượng phu liếc mắt một cái. Ngươi là nàng trượng phu, liền chính mình thê tử đều chiếu cố không tốt. Ngươi còn cưới cái gì tức phụ nhi, sinh cái gì hài tử. Hai cái người bệnh người nhà sắc mặt biến đổi, nào có như vậy cùng người bệnh nói chuyện. Lão thái thái đứng lên, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Ngươi hiện tại làm viện trưởng, ghê gớm, là các ngươi đại phu nói chuyện không dễ nghe. Ngươi chạy tới chơi cái gì uy phong. Đường hạ cười, kia thật là ngượng ngùng. Ta đây là cái tư nhân tiểu bệnh viện, cùng những cái đó đại bệnh viện so không được. Viện trưởng tố chất tương đối thấp, đối đại phu thái độ không tốt. Ta cách làm chính là đem hắn thỉnh đi ra ngoài. Ta cũng mặc kệ ngươi tuổi lớn nhỏ, ngươi cũng có thể la lối khóc lóc trang bệnh. Hướng nơi này một nằm, ngươi thử xem ta có thể hay không làm người đem ngươi nâng đi ra ngoài. Lão thái thái sắc mặt một đốn, bị Đường Hạ khí thế dọa tới rồi. Chưa thấy qua như vậy Hoành đại phu. Đường Hạ cười lạnh một tiếng. Đây là cái bắt nạt kẻ yếu, khi dễ Trần Viện Hoa. Trần chủ nhiệm lớn lên quen thuộc, tính tình hảo, kiện tụng ta đánh nhiều, tương đối có kinh nghiệm, mặc kệ tuổi lớn nhỏ. Ngươi dám nháo sự ta liền dám cáo, 100 luật sư bồi ngươi nháo. Tiểu bác, thỉnh nàng đi ra ngoài. Hách Văn bác đi tới, thỉnh kia lão thái thái, ngài nhi tử lưu lại bồi người bệnh xem bệnh, ngài đi ra ngoài đợi chút đi. Lão thái thái nhìn Đường Hạ lạnh như băng ánh mắt, há miệng thở dốc, không dám nói lời nói, thở phì phì đi ra ngoài. Đường Hạ lạnh mặt liếc người bệnh trượng phu liếc mắt một cái. Hiếu thuận về hiếu thuận, nhưng làm người làm việc cũng muốn có cái điểm mấu chốt. Ngươi mọi việc đều nghe ngươi mẹ nó, đem thê tử khí thành như vậy, vậy ngươi còn cưới nàng làm gì? Như thế nào không cho mẹ ngươi cho ngươi sinh hài tử? Ta, người bệnh trượng phu sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng biết nhà hắn làm không đúng, biết mẹ nó làm quá mức, chính là hắn không dám nói, đừng ngươi ngươi ta ta. Đường Hạ liền khinh thường loại này không chủ kiến, cầm phương thuốc, khai dược đi. Sau khi ra ngoài, lão thái thái lại đối con của hắn nói xem không hảo liền ly hôn sự. Dẫn tới đi ngang qua người liên tiếp vây xem, hơn nữa buổi sáng mới vừa có một cái bị trượng phu bức đến uống dược tự sát. Nhìn thấy đối tức phụ nhi không tốt, liền mặt khác người bệnh đều nhìn không được, xem bọn họ ánh mắt đều thực ghét bỏ. Tựa như xem nhân cha, người bệnh trượng phu thật sự là nhịn không nổi. Mẹ, ngài liền ít đi nói hai câu đi, còn không chê mất mặt sao? Đôi ta qua mười mấy năm, nàng cả đời bệnh ta liền cùng nàng ly hôn. Ta không thể như vậy vô nhân tính đi. Kia lão thái thái nhìn đến nhi tử như vậy tức giận cùng nàng nói chuyện, căn bản là không tiếp thu được. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng mẹ nói chuyện? Ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ta dễ dàng sao? Ngươi đi thức phụ nhi đã quên nương. Người bệnh trượng phu banh mặt, sắc mặt khó coi nói. Mẹ, lần này thật sự không thể dựa vào ngài. Ngài nếu là lại như vậy nháo, ta liền mang theo các nàng nương ba đi ra ngoài trụ. Lão thái thái khiếp sợ sửng sốt một chút. Đột nhiên liền gào một giọng nói. Không lương tâm nha, Đường Hạ đi ra. Chỉ vào trên tường dán thẻ bài, cấm lớn tiếng ồn ào, có việc các ngươi về nhà nói đi, bảo an, ầm ĩ đuổi ra đi. Lão thái thái bị dọa một giây im tiếng, tiếp theo giọng nói lăng là nghẹn trở về, nghĩ đến Đường Hạ cái kia 100 cái luật sư bồi nàng thưa kiện sự. Không dám lên tiếng, Đường Hạ quay đầu lại kêu Trần chủ nhiệm đi ăn cơm. Lần sau lại có như vậy người nhà. Ngài trực tiếp gọi người đem bọn họ làm ra đi, chúng ta có bảo an, ở ta nơi này làm bác sĩ, đầu tiên chính là không thể ăn khí, nếu gặp được không phải người người bệnh nháo sự, ngài trực tiếp làm hắn lăn, ai có chết hay không, khi dễ đại phu khiến cho hắn về nhà đưa tang đi. Bác sĩ Trần bị chọc cười, ta làm nghề y nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe qua loại này cách nói. Đường Hạ ngạo nghễ nói. Cho nên nói, viện trưởng tố chất thấp, tính tình kém, người bệnh làm người thời điểm ta chính là người tốt, đuổi kịp không phải người, ta so với bọn hắn còn không phải người. Hết chương.